Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa. Chương là có vấn đề gì sao? Báo cáo với anh em là hôm nay mình liên tục phải đuổi theo chuyện này, không biết là kiểu gì nữa. Sao mình cảm giác là mình cứ đọc suốt ngày mà nó vẫn cứ thiếu thiếu. Bây giờ là gần 9 giờ rồi, bắt đầu mới đọc được cái phần truyện 2 của Kiếm Tiền Kỳ Hoa của ngày hôm nay. Em loanh quanh quanh đi đón các ông ấy về, xong bắt đầu là tối giờ nghiên cứu cái đóng tiền học cho nó, tại vì hôm trước thì mình chuyển tiền cho cô giáo, thế là mình cứ yên tâm là đóng tiền học rồi. Mẹ, hôm nay cô giáo lại chuyển tiền lại, cô giáo bảo là bây giờ phải đóng theo ý của nhà trường, tức là chắc là nhà trường nó sợ các cô giáo ăn bớt sao mà bây giờ nó bắt là phải đóng lên quỹ của nhà trường. Đấy, chuyển thẳng vào cái tài khoản, là số tài khoản lại là mã định danh. Mình bị rối rối cái chỗ này. Thật sự không biết là anh em nào có phải đóng tiền cho con theo kiểu đấy không, nhưng mà ý là tài khoản thì là ngân hàng Vietinbank nha, nhưng mà số tài khoản thì lại lại lại lại là mã định danh của con. Thế mình nghĩ ở trong đầu mà theo mẹ, chẳng nhẽ nhà trường nó lập cho mỗi đứa một cái số tài khoản à, đúng không? Tại vì bây giờ mỗi đứa có số định danh khác nhau, mà mình hỏi lại cô giáo là cô có phải ghi chú thêm cái gì vào đấy không, cô giáo lại chưa trả lời. Thế là cứ bối rối mãi buổi tối, không biết làm nào, mà mai nó là hết hạn đóng rồi, hôm trước đóng cho cô, cô lại chuyển ngược trở lại trả cho mình. Mình mẹ mới bối rối chỗ đấy. Ui mẹ, cuối cùng vào xem đúng nhà trường nó lập cho mỗi đứa một số tài khoản thật anh em ạ. Kinh khủng thật. Khi mình đợi mãi không thấy cô giáo trả lời, mình sốt ruột, có mình thử bấm thử vào cái mã đấy thì nó lè mẹ ra cái tên chủ tài khoản là con mình đang học ở trường này lớp này. Ui ảo thật ấy, sao bây giờ đến mức phải như vậy à? Chứ là sợ các cô giáo không nộp đúng chỉ tiêu, hay là do phụ huynh không nộp đúng chỉ tiêu mà nhà trường nó làm như vậy. Mà công nhận là ở không phải chỉ lớp mình, lớp con mình mà có nhiều lớp khác, tức là người ta giao cho cái giới hạn là ngày bao nhiêu phải đóng tiền ấy, là nhiều phụ huynh có thể là do điều kiện hoặc nó quên nó không đóng. Suốt ngày mình thấy cô giáo nhắc trên Zalo là phụ huynh bạn này bạn kia đóng tiền đi. Nó thật, bây giờ thời buổi này mà còn chậm tiền cho con như vậy nó rất là ngại. Mà tại vì cô giáo lại còn nhắc ở trên nhóm Zalo của lớp nữa, thật sự nói mình rất là ngại luôn. Và cái khoản đấy mình cũng bị dính một lần nhắc. Tại vì hôm đấy nó lại không phải là cái ngày lương mà vợ mình nó dí mình. Tức là nhẽ ra thì ví dụ vợ nó có nó đóng thì bình thường nó sẽ chủ động nó đóng trước ngày đấy. Mà đến sát hôm đấy bắt đầu dí mình đúng lúc mình đâu có, thì mẹ hỏi vay loãn cả lên. Tại vì mình ngại nhất cái trường hợp là kiểu đóng tiền học chậm. Tức là bình thường như này nhá, như ngày xưa mình đi học ấy, thì là thường thường là đóng chậm tiền học nó cũng chả sao. Tại vì cái này bố mẹ với cô giáo sẽ làm việc đến hồi mình còn nhỏ. Mấy hai ngày đấy nó không quá quan trọng, tiền học nó rất là ít so với cái mức chi tiêu bình thường. Nhưng sau khi mình lớn lên rồi, mình bắt đầu học lên lớp 11, 12 ấy. Thề luôn, mỗi một lần mà đứa nào mà bị chậm tiền học, cô giáo nhắc trước lớp nó ngại, dã man luôn ấy. Không thể nào chịu nổi, cái lúc đấy mình rất là lớn so với những cái đứa xung quanh rồi. Nên mình ngại cái khoản đấy nhất ấy. Tôi nói thật là khi nào có mà có cái thông báo mà nộp tiền học, ngày xưa là tiền học toàn bố mẹ đưa cho mình không cầm đi đóng nha. Khi nào có cái đấy phát là ngày nào tôi cũng về tôi nhắc bố mẹ tôi, đến lúc đóng thì thôi. Mà gần đến cái ngày mà giới hạn rồi tôi sốt ruột dã man, nên ấy, bây giờ cũng thế. Đến lượt con mình đi học, mẹ bắt đầu bị cái đấy, mình như kiểu bị nó kiểu nó cũng dạng một dạng tự kỷ ám thị đấy. Không dạng OCD đấy, nhưng mà nó nhẹ. Nhưng mà mình kiểu không hiểu tại sao áp lực đáp chứ, mà vợ mình nó cứ bình chân như vậy. Mai là hết hạn, mai là hết hạn nhé. Tức là phải đóng trong ngày hôm nay, mà 7 giờ tối nó mới nhắn tin cho tôi, nó bảo là anh đóng tiền học cho con đi. Uầy, mình bị dí quả mẹ, dã man thật. Hôm đấy mẹ đúng đau đầu luôn. Mà đúng hôm đấy đéo hỏi mượn được ai. Cuối cùng hôm sau cô giáo nhắc. Hôm sau tôi vay từ sáng đến chiều, hỏi vay đủ thứ mọi người luôn để đóng. Mẹ sợ, mẹ mình ngại đéo chịu được. Bây giờ nhưng mà đúng kiểu nhiều khi nó rơi vào trường hợp bất khả kháng như vậy thì mình cũng không khó đỡ. Tôi loanh quanh mất mẹ thời gian buổi tối rửa bát xong. Hôm nay không có ai ở nhà cả, có mỗi tôi với hai đứa trẻ con. Nhà thằng em thì nó lo con nhà nó rồi, thế cho bọn này nó ăn rõ sớm, tại vì tôi đang sốt ruột rồi cái khoản kia, cho nó ăn cơm từ lúc 5 rưỡi 6 giờ kém. Còn tôi mấy hôm nay chắc là do ôn thi cho cô giáo cho về muộn thế, mẹ 6 giờ kém mới cho về. Ăn cơm xong bắt đầu là rửa bát xong bắt đầu lên, chỉ loay hoay mẹ mới hỏi mới chờ tin nhắn cô giáo, chờ mãi chả thấy trả lời. Mình đã có tâm trạng để đọc truyện nữa, thế là đến lúc đọc truyện thì đã muộn cụ nữa rồi. Nhưng mà thôi, tí nữa tôi đọc xong tôi vẫn up bình thường. Muộn một tí thì anh em thông cảm cho nhá. Chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung của câu chuyện, đó là